Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, hố người kỹ thuật càng ngày càng tinh tiến. Tác giả, Lão Tư Kích thiên đạo điểm mấu chốt như thế nào thử tự nhiên là từ nó khen thưởng bắt đầu xuống tay. Lúc này đây chính mình lộng này đó luận võ đại hội. Lại lộng này đó tu chân giả cùng tinh quái luận đạo. Trên cơ bản có thể nói trực tiếp lớn mạnh toàn bộ Đại Minh quốc bên trong hết thảy. Hơn nữa này phương Bắc con rối bộ lạc, toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội tu chân giả, trừ bỏ cao cấp lực lượng thượng khả năng không bằng Đại Tề quốc, nhưng là toàn bộ cơ sở tu chân giả số lượng cùng chất lượng tuyệt đối là đệ nhất. Hơn nữa bên này không riêng gì có tinh quái cùng các loại phụ trợ đạo cụ. Mấy thứ này càng là gia tăng rồi bọn họ sức chiến đấu. Lý Thông nhìn mắt chính mình đối với cái này Cửu Châu đại lục quanh thân tu chân tình huống phân. Tích, này đó vẫn là căn cứ chính mình giả thiết đến ra tới những cái đó giả thiết. Đối bọn họ tình huống tiến hành phân tích, mà mặt khác một phương diện, phía chính mình làm ra tới đồ vật, còn cần thực tiễn, cũng thế, cứ như vậy đi, làm ta nhìn xem thứ này có hay không dùng. Lý Thông hít sâu một hơi. Theo sau khép lại chính mình tiểu sách vở, nếu muốn nếm thử, kia liền hảo hảo theo chân bọn họ chơi chơi. Hơn nữa lúc này chính mình đã là chọn lựa hảo đối tượng. Vừa lúc có thể nhìn xem kia thiên đạo rốt cuộc điểm mấu chốt ở đâu. Lý Thông cười hắc hắc, cùng chính mình từng có mâu thuẫn. Đơn giản chính là cái kia Thiên Phù Tông gia hòa, bất quá kia chỉ là giới tiễn chi tật mà thôi. Lớn nhất chướng ngại vẫn là hắn phía sau người. Mà cái này Đại Tề quốc cảnh nội còn có một cổ thế lực. Chính mình muốn thí nghiệm cái này giả thiết tác dụng. Như vậy liền có thể từ bọn họ này hai cổ thế lực vào tay. Nếu đây là hai cổ thế lực, như vậy chính mình liền có thể dựa vào mấy thứ này đưa bọn họ thanh trước rớt. Mà mặt khác một bộ phận, chính mình nếu là thật sự có ý tưởng nói, hoàn toàn có thể dựa vào loại này thiết kế tới thử thiên đạo cực hạn. Nếu bọn họ là một cổ thế lực, vậy có ý tứ, chính mình hoàn toàn liền có thể lôi kéo một cổ tu chân giả ra tới thử thử bọn họ. Đến nỗi như thế nào thử, này liền yêu cầu chính mình tới an bài cốt truyện. Này băng nhân nếu có thể tập kích cái này Đỗ Bỉ, như vậy liền có thể tập kích càng nhiều người. Chỉ cần có cũng đủ tình báo là đến nơi. Mà này đó tình báo gì đó, lần trước Cát Thành mang về tới liền đủ nhiều. Hiện tại chính mình căn bản là không cần ra mặt, chỉ cần cấp những người đó an bài một ít thứ tốt là được. Đến nỗi là cái gì thứ tốt, tự nhiên chính là ngầm cho bọn hắn một ít tiểu ngoạn ý là đến nơi. Lý Thông trong tay đầu còn có một cái dùng cho tăng lên tu vi đan phương. Này đan phương chính là Cát Thành phía trước làm ra tới. Hơn nữa hiện tại khác tu chân giả cấp chính mình, loại này lâm thời gia tăng tu vi. Làm sức chiến đấu bạo tăng đan dược nhiều đi. Bất quá loại này đan dược hơn phân nửa đều có tác dụng phụ, hơn nữa tác dụng phụ còn không nhỏ. Đúng là bởi vì như vậy, Lý Thông chính mình là sẽ không dùng, nhưng là không cam đoan người khác sẽ không dùng. Tu chân thế giới nhìn qua như là một cái chân chính thế giới, nhưng là trên thực tế thế giới này cùng đại đô hội kỳ thật là giống nhau. Tuy rằng nhìn qua sở hữu nguyên tố đều không giống nhau, sở hữu dụng cụ công cụ đều không giống nhau, thậm chí liền pháp luật hệ thống đều không giống nhau. Nhưng là ở Lý Thông cái này tác giả trong mắt, cái này tu chân thế giới cùng đại đô hội kỳ thật là không có khác nhau. Ở đại đô hội bên trong đại gia khả năng sẽ bởi vì nữ nhân mà huynh đệ phản bội. Điểm này ở tu chân thế giới có. Ở đại đô hội bên trong đại gia khả năng sẽ bởi vì người khác lái xe hảo mà đố kỵ. Điểm này ở tu chân thế giới liền biến thành phi kiếm pháp bảo. Đại đô hội bên trong đại gia khả năng sẽ bởi vì bằng hữu bị đánh mà vén tay áo lên cầm lấy bình rượu tử giống to, ngọa táo. Mà ở tu chân thế giới, loại chuyện này liền sẽ biến thành rút kiếm sinh tử. Hai bên chỉ là giả thiết bất đồng. Cụ thể tình tiết nguyên nhân gây ra, kính chuyển cùng kết quả kỳ thật là giống nhau. Ít nhất ở ngay lúc này, chính mình chỉ cần cho bọn hắn một cái lý do, bọn họ liền có thể vì chuyện này mà chiến đấu. Đến nỗi bọn họ thủ đoạn, Vậy dùng cái này đan phương hảo. Bên kia nếu là đuổi giết cái này Đỗ Bỉ, như vậy khẳng định chính là cùng cái này Hắc Huyền Kim có quan hệ. Bọn họ nếu ở ngay từ đầu liền ở không ngừng đuổi giết Đỗ Bỉ, mà Đỗ Bỉ người này lại có vai chính khuôn mẫu, kia khẳng định là có điều bất đồng. Đến nỗi cái này đuổi giết bọn họ ra hỏa là cái gì đức hạnh, Lý Thông chính là có điều thể hội. Một phương bị thiên đạo tán thành cho chỗ tốt Đỗ Bỉ, một phương chính là hố cha muốn đuổi giết hắn. Như vậy đối phương khẳng định là bị thiên đạo sở bài xích. Chỉ cần theo loại này thế chính mình muốn làm cái gì đều thực phương tiện. Cũng phi thường phương tiện. Lý Thông cầm lấy một chương giấy, bắt đầu viết lên. Cát Thành ở bên ngoài đánh cái dùng mình, có chút không dám tin tưởng nhìn bên người Bách Kỳ. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, nhưng là ta cảm thấy, ta lúc này đây lại muốn đi ra ngoài. Cát Thành vừa dứt lời, Lý Thông liền cầm một cái tiểu sách vở từ bên trong đi ra. Lần trước ngươi nói chính là ở Đại Tề Quốc nhận thức đến rất nhiều người đúng không? Nếu ngươi có thể quá khứ lời nói, đem mấy thứ này an bài một ít kỳ ngộ cho bọn hắn. Đây là cho bọn hắn phương pháp. Nếu có thể quá khứ lời nói, nhân tiện giúp ta thu thập một chút bên kia một ít công pháp tư liệu. Lý Thông nói xong lấy ra mặt khác hai quyển sách giao cho một bên lão cật hóa. Này một quyển là công pháp cho điểm, mặt khác một quyển là pháp quyết cùng kiếm pháp cho điểm. Này đó cho điểm ha có đối ứng cấp bậc đánh giá. Các ngươi trước xem xong rồi đặt ở chúng ta thư viện bên trong đi. Đến lúc đó quyển sách này sẽ có thị trường. Giả thiết loại đồ vật này nguyên bản là không nên cấp người đọc xem, nhưng là loại này tiên hiệp thế giới giả thiết, vẫn là đến cấp Cửu Châu đại lục tu chân giả nhìn xem. Rốt cuộc bọn họ liền thân ở trong đó, nguyên bản là có thể thăm dò rõ ràng này đó quy luật. Cho nên mặc kệ như thế nào làm, bọn họ đều có thể chính mình thăm dò rõ ràng này đó quy luật. Mà người bình thường đều chỉ là thăm dò rõ ràng chính mình bên người những cái đó quy luật. Đối với mặt khác không hiểu nhiều lắm, chính mình làm ra tới chọn bộ giả thiết quy luật, bọn họ chỉ cần có thể hiểu biết, đối với tu chân giả tới nói là một chuyện tốt. Huống chi đối với thiên đạo rất nhiều hiểu biết là chỉ vừa ý sẽ không thể ngôn truyền. Cát Thành nhìn Lý Thông đưa qua sách vở, phiên phiên lúc sau, vẻ mặt kinh ngạc, tiểu thông ca nhi, người đây là chính xác đến thiên, lời này đơn giản chính là nói hố người kỹ thuật càng ngày càng tinh tiến, chính xác đến thiên chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lý Thông rất là nghiêm túc gật gật đầu, theo sau cười đem cái thứ hai tiểu sách vở đặt ở Cát Thành trong tay. Đây là ngươi yêu cầu cho bọn hắn đồ vật, phân biệt cho bọn hắn là đến nơi. Này đó trang giấy tất cả đều là Đại Tề Quốc, mặc cũng là Đại Tề Quốc, hơn nữa thỉnh chuyên gia làm cũ xử lý. Này đó trang giấy tìm một chỗ chôn rớt, sau đó đào ra là được. Này đó đan phương Cát Thành cái này luyện dược chuyên gia vừa thấy liền biết là cái gì, cơ hồ tất cả đều là một ít kích thích tính dược vật. Tất cả đều là ngắn ngủi tính kích thích chính mình tiềm lực dược vật, loại này dược vật chính là dùng để trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực. Tiểu thông ca nhi, ngươi đây là muốn khơi mào bọn họ chiến đấu, ngươi sẽ không sợ? Không sợ. Lý Thông rất là nghiêm túc gật gật đầu. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Nếu cái này Đỗ Bỉ bị người đuổi giết, như vậy chúng ta hố một phen những cái đó đuổi giết Đỗ Bỉ những người đó, không phải thuận theo thiên đạo sao? Đừng lo lắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.